quý thính giả thân mến, Vì Xã Hội.com giới thiệu đến quý thính giả bộ truyện lịch sử Anh Hùng Lĩnh Nam, gồm 4 quyển của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Chúng tôi thực hiện bộ truyện này nhằm mục đích khuyến khích dân ta biết sử ta, để chúng ta hồi tưởng về một lịch sử hào hùng của các bậc tiền nhân, để chúng ta sống cống hiến, sống xứng đáng với cha ông chúng ta. Tuyệt đối không làm những điều sai quấy hại đất nước, hại đồng bào, để rồi nhục nhã với tổ tiên. Nếu sống chẳng làm được việc gì có ích cho đời người, mà còn làm chậm bước tiến của dân tộc, là có tội với công lao khai hóa của liệt tổ liệt tông. Chúng ta phải tiếp tục nhận lãnh sứ mệnh, viết tiếp những trang sử hào hùng để cho hậu thế noi theo. Vì Xã Hội.com tha thiết tin rằng Việt Nam xứng đáng trở thành cường quốc, và cũng đau đớn khắc khoải tự hỏi tại sao Việt Nam chưa thành cường quốc. Bởi Việt Nam hoàn toàn có đủ tất cả các điều kiện để trở thành cường quốc. Việt Nam đất rộng hơn Singapore 461 lần. Việt Nam có nước ngọt, Singapore thì không. Việt Nam có nước ngọt, Israel thì không. Việt Nam hoàn toàn đất lành chim đậu, Israel 55% là sa mạc. Nhật Bản có động đất, Việt Nam thì không. Nhật Bản hứng chịu tất cả các cơn sóng thần cho Hàn Quốc, cũng như Philippines và Malaysia hứng chịu hầu hết tất cả các cơn sóng thần cho Việt Nam. Và ngay cả đối với Campuchia, Việt Nam có bờ biển du lịch quá dài, quá đẹp, còn Campuchia thì hầu như không. Việt Nam có thị trường tiêu thụ rất lớn, 90 triệu dân, nhiều gấp 11 lần Israel, nhiều gấp 16 lần Phần Lan, nhiều gấp 9 lần Thụy Điển, nhiều gấp 1,5 lần Pháp. Thị trường tiêu thụ của Việt Nam nhiều gấp 1,8 lần Hàn Quốc, nhiều gấp 6 lần Campuchia, nhiều gấp 1,7 lần Myanmar, vân vân. Những tài nguyên thiên nhiên khác, tất cả đều ưu đãi cho Việt Nam. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành cường quốc. Việt Nam hoàn toàn xứng đáng trở thành cường quốc. Việt Nam nhất định phải trở thành cường quốc. Và một lần nữa, câu hỏi đau đớn vẫn được đặt ra. Tại sao Việt Nam vẫn chưa là cường quốc? Không ai khác, chính bạn là người trả lời câu hỏi đó. Và bây giờ, Vì Xã Hội.com kính mời quý thính giả cùng đến với quyển 1 của bộ sách Anh Hùng Lĩnh Nam. Quyển 1. Một lớn, vị trí thủ đô Mê Linh. Vị trí của thủ đô Mê Linh thời Lĩnh Nam ngày nay bao gồm khu tam giác ba huyện Lương Sơn, Quốc Oai, Thạch Thất thuộc tỉnh Sơn Tây, hay nằm trong khu vực bao gồm bởi phía tây là sông Đà, bao bọc bởi hai hòn núi Ba Vì 1.281 m và Vua Bà 1.031 m. Phía bắc do sông Thao, sông Lô đổ vào sông Hát, phía đông bao bọc bởi sông Đáy, phía nam thuộc vùng Chương Mỹ. Hai lớn, di tích thờ kính anh hùng thời Lĩnh Nam quanh Mê Linh. Di tích mà chúng tôi tìm được quanh vùng Mê Linh cho đến nay, năm 1988, còn tất cả 45 đền thờ anh hùng thời Lĩnh Nam. Đa số thời các vị Tuẫn Tiết trong trận đánh Cẩm Khê. Dưới đây liệt kê những đền thờ, miếu chính theo số thứ tự, con số trong ngoặc cuối dòng để chỉ số anh hùng. 1. Phạm Thông, Phạm Như, tướng thuộc quyền tương liệt đại vương Nguyễn Thành Công, tử chiến thành Mê Linh, hai vị. 2. Vĩnh Trinh Thục, công chúa Bát Nàn, phụ trách toàn bộ hệ thống tế tác ngày nay là tình báo quốc gia. Nếu vào thời Việt Nam Cộng Hòa thì bao gồm Tổng nhà Cảnh sát, Phòng nhì bộ Tổng tham mưu, Phủ đặc ủy Trung ương tình báo. Nếu ở Hoa Kỳ thì bao gồm cả CIA lẫn FBI. Nếu tại Việt Nam hiện thời thì có Bộ Công an, Cục Quân báo. Bà vị. 3. Chu Chiêu Trung, Chu Đỗ Lý, đệ tử anh hùng Chu Bá, Tuận Quốc sau Vua Trưng, khi Mã Viện tiến đánh Cửu Chân. 5 vị. 4. Ba chị em Chiêu Nương, Chiêu Anh Nương, Chiêu Hoa Nương, Chiêu Tiên Nương, trong đội hộ giá Vua Trưng, tử chiến trận Mê Linh. 8 vị. 5. Ba anh em họ Cao, Cao Chiêu Hiệu, Cao Đả, Cao Nguyệt Nương, trong đội quân Tây Vô, Tuẫn Quốc trận Nam Hải, 11 vị. 6. Nguyễn Nga, Tuẫn Quốc trận Hành Sơn, 12 vị. 7. Phùng Vĩnh Hoa, một trong 12 nữ đại công thần thời Lĩnh Nam, đại bác học thời Lĩnh Nam. Ngài được phong tước công chúa Nguyệt Đức, lĩnh tư đồ triều đình Lĩnh Nam, 13 vị. 8. Chu Tước, tướng chỉ huy đội thị vệ, Tuẫn Quốc trận Cẩm Khê, 14 vị. 9. Sáu mẹ con Ngọc Ba, không rõ họ, mẹ tên Ngọc Ba, năm con gồm hai gái Ngọc Bích, Ngọc Hồng, ba trai Minh Thiên, Minh Nhân, Minh Đức, tất cả Tuẫn Quốc trận Cẩm Khê, 20 vị. 10. Ba tướng họ Đặng, Đại, Trung, Thiếu, Tuẫn Quốc trận Lãng Bạc, cả ba đều là tướng chỉ huy đội tiễn thủ, 23 vị. 11. Ông Cai, không rõ họ, chức tước, Tuẫn Quốc trận Lãng Bạc, 24 vị. 12. Nhất Trung A, Nhị Trung A, thuộc đạo quân Tây Vu, Tuẫn Quốc trận Hành Sơn, 26 vị. 13. Lý Minh, tướng Bị Kinh, Tuẫn Quốc trận Lãng Bạc, 27 vị. 14. Đao Khang, tướng thuộc đạo binh Tây Vu, Tuẫn Quốc trận Hành Sơn, 32 vị. 19. Nguyễn An, ngự trù của vua Trưng, Tuẫn Quốc trận Cẩm Khê, 33 vị. 20. Hoàng Đào, tướng chỉ huy đội thị vệ, Tuẫn Quốc trận Lãng Bạc, 34 vị. 21. Ả Tự, Ả Huyền, Thương Cát, tướng thuộc đạo binh Tây Vu, Tuẫn Quốc trận Cẩm Khê, 37 vị. 22. Đỗ Năng Tế, Tạ Thị Cần, không giữ chức vụ gì, được tôn là quốc sư, đền thờ hai ngày tại thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện Quốc Oai, ngoại thành Hà Nội. Hai ông bà được thờ chung. Ông bà là thầy dạy của vua Trưng và Trưng Nhị, Tuẫn Quốc trận Cẩm Khê, 39 vị. 23. Phùng Thị Chính, tướng phó thống lĩnh tế tác, tình báo quốc gia, Tuẫn Quốc trận Nam Hải, 40 vị. 24. Man Thiên, Man Đà, người phụ trách giữ đền nói, Man Thiên là sinh mẫu của vua Trưng, Man Đà là cậu vua Trưng, cả hai cùng Tuẫn Quốc trận Cẩm Khê, 42 vị. Ba lớn, những hiện vật thời Lĩnh Nam quanh vùng Mê Linh. Quanh Mê Linh cho đến năm 1980 còn tìm được rất nhiều di vật thời Lĩnh Nam. Một trong những loại di vật đó chính là trống đồng. Các nhà khảo cổ Việt Nam thường nhắc đến trống đồng. 1. Trống đồng. Nhiều giả thuyết cho rằng trống đồng được chế vào thời Hùng Vương. Giả thiết này tương đối vững, tin được, vì khi dùng quang tuyến xác định niên đại đã chứng minh rõ ràng điều đó. Trong khi tìm kiếm tài liệu về anh hùng Lĩnh Nam, chúng tôi đã thấy nói đến trống đồng rải rác ở khắp các cuốn phổ. Huyền thoại nói rằng Phò Mã Sơn Tinh dâng nhiều lễ vật lên vua Hùng, cầu hôn với công chúa Mỹ Nương. Trống đồng đó trước năm 1945 còn để tại Hàng Dịch Lộng, vùng Ninh Bình. Hồi năm 1945, thuật gia đã viếng thăm, được thấy trống này, không biết nay còn có không. Huyền thoại nói rằng trong trận đánh giữa Phủ Đồng Thiên Vương với Giặc Ân, trống đồng hơn trăm chiếc đánh rung động cả Sài Sơn. An Tiềm từ đảo trở về, vua Hùng đánh trống đồng đón rước, đấy là trống được nhắc đến trong thời vua Hùng. Thời vua An Dương Vương, trống đồng cũng xuất hiện. Trận đánh giữa Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung với Đồ Thư tại vùng núi Đông Triều ngày nay, giống đồng đánh vang dội, quần Tần khiếp vía. Đến thời Lĩnh Nam, sau khi thành Đại Nghiệp, vua Trưng bàn với công chúa Nguyệt Đức Phùng Vĩnh Hoa về việc đúc trống đồng. Công chúa hội ý với Tây Vua Thiên Ưng Lục Tướng rồi truyền đúc 6 loại trống khác nhau. Tướng trấn thủ 6 vùng là Nhật Nam, Cửu Chân, Giao Chỉ, Tượng Quận, Quế Lâm, Nam Hải. Tây Vua Lục Tướng được đề cử đúc đồng, các ông đề nghị khắc hình chim. Công chúa Gia Hưng, Trần Quốc đề nghị thêm hình thuyền với người chèo đò. Cuối cùng, hoa văn trên trống được đưa ra triều nghị, trống đồng được dùng trong quân, trong lễ nghi thời ấy. Năm 1923, tìm thấy trống đồng trong vùng Mê Linh, gọi là trống Sơn Tây. Năm 1932, tìm thấy gần chùa Tùng Lâm, thuộc xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ. Năm cây số Bắc Miếu Môn, một trống, đặt tên là Tùng Lâm I. Gần đây, năm 1959, tìm thấy một trống nữa, đặt tên là trống Tùng Lâm II. Năm 1959, tìm thấy trống lớn ở xã An Tiên, huyện Mỹ Đức, gần chùa Hương Tích. Năm 1961, tìm thấy ở Thượng Lâm, một trống, đặt tên là trống Miếu Môn, một. Năm 1966, đã tìm thấy một trống ở đồi Ro, xã Long Sơn, huyện Lương Sơn, phía tây nam chợ Bến 5 cây số, đặt tên là trống đồi Ro. Năm 1973, tìm thấy ở cánh đồng Vọng Châu, xã Phú Lương, huyện Quảng Oai, nay là huyện Ba Vì, gần đê sông Hồng, hai trống đặt tên là Phú Lương 1-2. Năm 1975, tìm thấy trống đồng ở hai bên bờ sông Côn, 3 cây số tây bắc, huyện Lỵ Thạch Thất, một trống nữa mang tên trống Thạch Thất. Năm 1976, lại tìm thấy một trống lớn cạnh đền thờ công chúa Nguyệt Đức Phùng Vĩnh Hoa, gọi là trống Miếu Môn 2. Tương truyền, đây là trống lệnh của vua Trưng ban cho công chúa Nguyệt Đức khi bà lĩnh chức tổng trấn Tượng Quận, đem quân đánh nhau với Ngô Hán, Vương Bá. Chúng tôi hiện giữ hai trống đồng tại Paris, một sau vua Trưng ban cho công chúa Gia Hưng Trần Quốc khi bà nhận lệnh đem thủy quân đánh lên vùng Bắc Nam Hải, ngày nay ngang với Hương Cảng. Trận này, bà giết chết đại đô đốc Hán là Đoàn Chí, một sau vua Trưng ban cho Bình Ngô đại tướng quân, công chúa Thanh Thiên, làm trống lệnh, tổng trấn Nam Hải, Quảng Đông ngày nay. Sau trống đồng là các hiện vật và chiến cụ. Vì Xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi. 2. Hiện vật chiến cụ. Thời Pháp thuộc cũng như sau này, trong vùng Mê Linh và phụ cận, các toán khảo cổ đã đào được rất nhiều búa, rìu, lao, mác và vũ khí chế tạo thời vua Trưng chôn cất còn lại. Năm 1924, toán nghiên cứu địa sư Đông Dương đào được tại Quảng Oai một hố. Trong hố có 43 cái rìu, 12 cây giáo, 2 cây kiếm. Hiện vật này được đem về Pháp. Năm 1925, toán tìm kiếm mỏ của người Pháp, đào được một hầm chứa 5 cây đao, 7 cây búa, 12 cây giáo. Hầu hết đều mục nát. Nơi tìm thấy là xã Hà Hiệp, huyện Quốc Oai. Tháng 6 năm 1979, tại xã Hà Bằng đã đào được một hầm ở độ sâu 0,50 đến 0,70cm, 44 chiếc rìu, 1 chiếc giáo. Việc tìm thấy trống đồng, vũ khí quanh Mê Linh là chuyện rất thường, song các tỉ dụ trên cho thấy đó là nơi chôn cất tập thể có tính chất cất giấu, chứng tỏ xưa kia đây là bãi chiến trường thời vua Trưng. Bốn lớn, vị trí của đất Mê Linh trong sách sử cổ. Bộ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục của Quốc sư Quan Triều Nguyễn khi chú thích về địa danh Cẩm Khê đã dẫn sách Thủy Kinh Chú của Dịch Đạo Nguyên như sau. Theo sách Việt Chí, Cẩm Khê là Kinh Khê ở phía tây nam huyện Lỵ Mê Linh. Vị trí của thành Mê Linh ở trung tâm cổ Lỗi Trang. Về thành Mê Linh, Cao Hùng Trưng ghi trong An Nam Chí vào giữa thế kỷ 17. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí của Quốc sử quán Triều Nguyễn dẫn sách Cao Hùng Trưng như sau. Thành cổ Mê Linh, theo An Nam Chí thì Mê Linh ở phía tây phủ Giao Châu, thời thuộc Hán là huyện của quận Giao Chỉ. Nhà hậu Hán vẫn theo như trước. Giữa thời Kiến Vũ, hai bà Trưng đóng đô ở đây. Thành cổ Phong Châu, theo An Nam Chí chép, ở phía tây bắc phủ Giao Chỉ, tức đất Mê Linh, thuộc quận Giao Chỉ đời Hán. Thành cổ Bình Đào, theo An Nam Chí thì thành cổ Bình Đào ở phía tây bắc phủ Giao Châu, tức thuộc huyện Yên Lãng bây giờ. Sau khi thành Đại Nghiệp, vua Trưng cho xây thành Mê Linh cùng cung điện. Các cung điện mà lịch sử còn ghi được gồm Điện Kinh Dương, nơi vua thiết đãi triều tiếp các Lạc Vương, Lạc Công. Trong điện có vẽ hình nguồn gốc phát tích của quốc tổ Hùng Vương. Vua Đế Minh kết hôn với tiên nữ ở Hồ Động Đình. Vua Đế Minh tế cáo đất trời, phong cho con thứ là Lộc Tục làm vua Lĩnh Nam. Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ, đẻ ra trăm trứng. Sự tích An Tiêm làm lịch. Sự tích Phủ Đồng Thiên Vương, sự tích của An Dương. Sự tích Vạn Tín Hầu Lý Thân xây thành Cổ Loa. Sự tích Trùng Tín Hầu Vũ Bảo Trung giết Đổ Thư. Sự tích Cao Cảnh Hầu chế nãy nỏ thần. Cùng Âu Cơ, nơi vua Trưng ở, Điện Minh Đức, nơi vua Trung làm việc hàng ngày cùng với Tam Công, Tể Tướng và Lục Bộ. Phủ Lạc Long, nơi vua thiết tiền triều. Phủ Thiên Vương, nơi vua Trưng luyện võ cùng với triều thần. Phủ An Tiêm, nơi nghiên cứu thiên văn, lịch số, chép sử. Tục lệ do Quốc Tổ Hùng Vương để lại là tổ chức lễ tế trời đất, gọi là lễ Nam Giao, ý nghĩa rằng nhà vua thay trời đất cai trị muôn dân. Lễ Nam Giao trên một nền đất gọi là Đà Nam Giao, ở phía Nam Kinh Thành. Di tích của thời Lĩnh Nam là chỗ dân Nam Giao xưa, nay thành xã Nam Giao thuộc Tổng Hòa Lạc, tức xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây. 5. Kết luận. Kết lại, thủ đô Mê Linh thời Lĩnh Nam hiện vẫn còn đầy đủ di tích. Nào đền thờ các anh hùng tuận quốc, nào có hố chôn vũ khí, nào trống đồng, nào giả Nam Giao. Hồi năm 1952, thuật gia đã được viếng cố đô Mê Linh, lặn lội khắp vùng, bấy giờ mới 13 tuổi. Mãi tới năm 1990 mới được trở lại nghiên cứu chi tiết. Đến nay, năm 1990, sau 1948 năm, trải không biết bao nhiêu lớp sóng, phế hưng, mưa nắng, nhưng cố đô vẫn không bị mai một, dân chúng vẫn thờ kính, tưởng nhớ công đức trừ vị anh hùng. Tôi đã tổ chức một cuộc du lịch Việt Nam cho những người yêu văn hóa lịch sử dân tộc, đoàn gồm 36 người chia ra Việt 9, Pháp 20, Đức 3, Anh 2, Hòa Lan 1, Bỉ 1. Chi phí rất rẻ vì chúng tôi chia phí tổn đồng đều. Tôi làm hướng dẫn viên, nhưng cũng trả tiền như mọi người. Đoàn đã viếng thăm 10 kinh đô tộc Việt. 1. Phong Châu thời vua Hùng. 2. Cổ Loa thời vua An Dương. 3. Mê Linh thời Lĩnh Nam. 4. Vạn Xuân thời Tiền Lý. 5. Trường Yên thời Đinh, Tiền Lê. 6. Thăng Long thời Lý, Trần Lê. 7. Tây Đô Thanh Hóa thời Nhuận Hồ. 8. Đồ Bàn, Chiêm Quốc. 9. Thần Kinh Huế, thời Nguyễn. 5. Sài Gòn, thời Việt Nam Cộng Hòa. Không biết do tôi thuyết trình hay do hoàn cảnh lịch sử mà thính giả tỏ ra cực kỳ xúc động khi viếng Mê Linh và Cổ Loa. Chính tôi cũng cực kỳ rung động khi thuyết trình. Nếu các cơ sở du lịch của người Việt tại hải ngoại đọc được những dòng này mà tổ chức hành hương 10 cố đô của tộc Việt, thực là vừa nhắc nhở du khách nhớ đến những thời oanh liệt của tổ tiên ta, vừa thu được nhiều tiền. Mong lắm. Vì xã hội.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe lời mở đầu quyển 1 của bộ sách Anh Hùng Lĩnh Nam. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.